Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, cùng thiên tử mật đàm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên sau khi nói xong. Trong chiều nói đoạn luân mưu phản người đáng chết rất nhiều. Dẫu sao, từ Tần Thiên đường chiều cũng không có quá để ý Đoạn Ngọc bị giết chuyện này. Bọn họ liền nhiều ít nhìn thấu Lý Thế Dân thái độ. Có lẽ, bọn họ cũng không thật nhận là Đoạn Luân có mưu phản. Nhưng nếu Lý Thế Dân nhận là hắn mưu phản, vậy bọn họ chỉ cần đi theo phụ họa là được. Chẳng qua là, ngay tại quần thần nói như vậy lúc này Cao Sĩ Liêm lại đứng dậy. Thánh thượng! Chúng ta không thể nghe lấy Tần Thiên lời của một bên à. Thần lấy là, hẳn đem Đoạn Luân cũng gọi tới, xem hắn nói như thế nào. Cao Sĩ Liêm chính là muốn cùng Tần Thiên đối nghịch, cho nên Tần Thiên nói gì, hắn liền hết lần này tới lần khác không nói gì. Còn như Đoạn Luân mưu phản hay không, hắn cũng không thật để ý, mà Cao Sĩ Liêm như vậy sau khi nói xong. Trong triều không ít người vậy lập tức đứng ra đi theo phụ hòa. Đúng vậy, thánh thượng, thiên thính là không được. Chúng ta phải có đầy đủ chứng cớ. Đúng vậy, chính là, liền Tần Thiên nói những thứ này. Căn bản không đủ để tạo thành mưu phản chứng cớ mà. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Tần Thiên đứng tại đại điện lên nhưng cũng không gấp. Lý Thế Dân thấy vậy. Biết không đem Đoạn Luân thu được tới hỏi hỏi, những quan viên này là không biết từ bỏ ý đồ. Học chung với này, hắn liền gật đầu, người đâu, đem Đoạn Luân đặt đến đại điện đi lên. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh có cung nhân chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Đoạn Luân liền từ bên ngoài đi vào. Chẳng qua là, hắn đi lúc tiến vào, mọi người một mảnh xôn xao. Ngay sau đó liền bưng kín lỗ mũi, bởi vì là người tiến vào này, cả người trên dưới thật sự là thúi quá. Hắn thật giống như đã rất lâu không có tắm, mấu chốt trên người hắn còn có thể nghe đạo cứt đái mùi vị. Cái này, người này là ai, làm sao như thế thúi? Thật là thúi không thể ngửi nổi à, thúi không thể ngửi nổi. Đúng vậy, chính là... Cái này so với ăn mày còn muốn ăn mày. Hắn là Đoạn Luân sao? Mọi người cũng tràn đầy chê và nghi vấn. Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú. Có chút không thích. Gặp mặt hắn cái này thiên tử. Đoạn Luân nhưng cái bộ dáng này. Đây quả thực là đối với hắn Lý Thế Dân không tôn trọng. Mà, vừa lúc đó Cao Sĩ Liêm lại đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Hắn lại như vậy làm nhục Đoạn Luân. Đây quả thực chút nào vô nhân đạo có thể nói. Tần Thiên chính là một ác ma. Người như vậy, tại sao có thể trọng dụng? Cho dù là tử tù, ở thành Trường An trong đại lao, vậy hay là có người quyền có thể nói. Nhưng Đoạn Luân cái bộ dáng này, không khỏi liền có chút quá đáng. Mà Đoạn Luân quá đáng, đều là bởi vì là Tần Thiên ngược đãi. Cao Sĩ Liêm muốn vạch tội Tần Thiên. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai. Nói, Thánh Thượng, người này chính là Đoạn Luân. Mà hắn sở dĩ cái bộ dáng này, cũng không phải là vi thần gây ra, mà là thành Dương Châu người dân ở hắn lúc rời đi. Bởi vì là đối với hắn chán ghét, hướng trên người hắn đập hột gà thúi đợi một chút cho gây ra. Những thứ này... đều là thành Dương Châu người dân đối với hắn chán ghét chứng cớ. Mời Thánh Thượng minh xét. Tần Thiên mở miệng, trong triều quần thần sững sốt một chút. Ta đi, không phải đâu, người dân đối với Đoạn Luân đã chán ghét đến loại trình độ này sao? Cái này hẳn rất bình thường đi. Đoạn Luân ở thành Dương Châu làm nhiều như vậy chuyện ác. Hơn nữa còn muốn làm phản, người dân đối với hắn chán ghét. Thật sự là lại không quá bình thường. Đúng vậy, chính là một cái bị người dân chán ghét đến loại này người. Vẫn còn có người thay hắn chối bỏ trách nhiệm. Thật không biết người này là nghĩ như thế nào. có thể hay không người này cũng là cùng Đoạn Luân một phe. Ý đồ mưu phản à? Lúc nói lời này, một ít quan viên lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Sĩ Liêm. Bởi vì là ngày hôm nay thay Đoạn Luân nói chuyện, cũng chỉ có Cao Sĩ Liêm. Mọi người rất nhanh cũng hoài nghi dạy Cao Sĩ Liêm tới. Cao Sĩ Liêm vừa thấy loại chuyện này, nhất thời hoảng hồn, vội vàng hướng Lý Thế Dân giải thích. Thánh thượng, thần đây đều là dựa theo quy củ tới, cũng không chút nào bênh vực Đoạn Luân ý à. Mời thánh thượng minh xét. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, sau đó vẫy tay, yên lặng, tất cả mọi người đều ngừng lại. Lúc này, Lý Thế Dân mới lại mở miệng hỏi, Đoạn Luân, ngươi vì sao phải tạo phản? Chẳng lẽ chấm đối với ngươi không tốt sao? Cho đến lúc này, mọi người mới đột nhiên ý thức được bọn họ đem Đoạn Luân kêu đi lên mục đích. Mà bọn họ mới vừa rồi đều có điểm lạc đề, mà hết thảy các thứ này đều là Cao Sĩ Liêm cho gây ra. Mọi người không nhịn được lại oán hận dạy Cao Sĩ Liêm tới. Bất quá lúc này, mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Đoạn Luân, muốn biết Đoạn Luân vì sao phải mưu phản. Nhưng mà, đối mặt Lý Thế Dân hỏi, Đoạn Luân không chỉ không có quỳ xuống, cũng không có lộ ra chút nào sợ hãi. Hắn chẳng qua là đôi mắt thất thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chết, chết. Đoạn Luân loại chuyện này rất thường gặp, chính là tục xưng kẻ ngu. Hắn bây giờ hãy cùng kẻ ngu không sai biệt lắm. Mọi người khi nhìn đến hắn loại chuyện này sau đó, rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Thánh thượng, Đoạn Ngọc bị giết, Đoạn Luân có thể bị kích thích. Ngu, nghe được Đoạn Luân ngu, Lý Thế Dân lông mày liền ngưng đứng lên. Một người ngu, muốn đến là không hỏi ra cái gì. Đem Đoạn Luân giải vào nhà tù, lúc nào tốt lắm, lúc nào hỏi lại. Lấy Lý Thế Dân đối với Đoạn Luân biết rõ, Đoạn Luân tuyệt không phải cái loại đó nhi tử bị giết thì sẽ bị đả kích ngu người. Hắn làm như vậy không phải là muốn lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Dẫu sao mưu phản nhưng là phải chém đầu. Bất quá Lý Thế Dân không gấp, hắn cũng muốn xem Đoạn Luân có thể giả vờ ngây ngốc tới khi nào. Đem Đoạn Luân dẫn đi sau đó, Lý Thế Dân cũng chỉ vẫy tay bãi chiều. Bất quá nhưng đem Tần Thiên cho lưu lại. Rất nhanh, vua tôi hai người liền đi tới ngự thư phòng. Thánh thượng, thần dọc theo con đường này, giết không ít người. Bất quá rất lâu, đều là bị bất đắc dĩ. Không khỏi nghiêm túc một chút. Rất nhiều chuyện không làm tốt, xin thánh thượng chớ nên trách tội. Thật lấy vi thần chính là một ma đầu điên cuồng giết người. Mới vừa vào ngự thư phòng, Tần Thiên liền giải thích đứng lên. Lý Thế Dân nhưng là không thèm để ý, nói, tốt lắm, ngươi là người nào, trẫm vẫn chưa rõ sao. Lần này tuần án cả nước, ngươi thật sự công không thể không. Đa tạ thánh thượng hiểu. Lý Thế Dân gật đầu một cái, kêu ngươi tới, chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện, Đoạn Luân mưu phản, là thật là giả, hắn nhưng còn có đồng mưu. Gặp Lý Thế Dân hỏi cái này, Tần Thiên cười khổ, nói, thánh thượng, thần làm sao dám lừa gạt ngài, cái này Đoạn Luân mưu phản là thật, một chút cũng không giả rồi. Nếu không phải vì thần quyết định thật nhanh kêu gọi đầu hàng một ít binh mã, thần chỉ sợ cũng không trở về được thành Trường An. Còn như đồng mưu, thần cảm thấy hẳn là Hoài Nam Vương Lý An. Quả nhiên là hắn, nghe được Hoài Nam Vương Hậu, Lý Thế Dân nhất thời nói như thế một câu. Mà đối với này, Tần Thiên cũng không kinh ngạc, thật giống như hắn sớm đoán được Lý Thế Dân sẽ có suy đoán. Hơn nữa nhất định sẽ đoán được Hoài Nam Vương. Thần ở thành Dương Châu lúc này Hoài Nam Vương Lý An đã từng phái người đi tìm qua Đoạn Luân. Rồi sau đó, Đoạn Luân liền bắt đầu vận chuyển đồ sát. Bất quá cùng thần phát hiện bọn họ vận chuyển đồ sát lúc này đã là cuối cùng. Cho nên không có Hoài Nam Vương cùng Đoạn Luân tới ta chứng cớ xác thực. Là lấy thần cũng không có đem việc này nói ra, để tránh bứt dây động rừng.